Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thọ Yến kết thúc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã chiến thắng được ma xuất ứng thiên tình và lấy được ba môn vô thượng thần thông. Trong quá trình chiến đấu thì hắn cũng đã vượt qua phong hỏa đại kiếp. Và sau khi áp dụng ba môn vô thượng thần thông ở chỗ Linh Lung Tiên Tôn ban cho, thì cái đại phổ độ thiền quang có tác dụng rất lớn với linh phủ của ngũ hành địa. Và Phương Hàn tự nhiên lại nghĩ ra đấy là tăng thêm một con thuyền, giống như kiểu là để cho người ta vượt qua bể khổ đấy. Thì con thuyền này chính là Đại Phạm Quang Minh Thuyền, pháp bảo của Phật gia. Phương Hàn dùng ba ức đan dược mới có thể đấu giá được vật này. Toàn bộ lực lượng thuần dương cường đại bên trong thì đều đã bị Diêm hấp thu hết. Hiện giờ chỉ còn là một cái mô hình mà thôi. Có điều tài liệu trận pháp trên đó vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tại Phương Hàn muốn sửa đổi nó. Thân của Đại Phạm Quang Minh Thuyền bay lên, rơi vào trong tay của Huyết Dạ Chi Vương. Huyết Dạ Chi Vương bắt lấy lại lấy Phật Quang của Linh Phủ Ngũ Hành Địa, truyền lên pháp bảo Phật môn này. Chiếc thuyền này vừa được Phật Quang chiếu lên thì dần biến đổi. Huyết Dạ Chi Vương, hiện tại người đã là trung phẩm đạo khí, tiếp nhận đại phổ độ thiền quang, lực lượng gia trì của linh phủ ngũ hành địa. Trên người ngươi không còn một chút huyết quang nào, toàn bộ lệ khí đều đã được giải trừ. Từ nay về sau ngươi cũng không còn là Huyết Dạ Chi Vương nữa, ta sẽ đổi cho ngươi một cái tên mới. Hãy giữ lấy chiếc thuyền này, dùng nó để phổ độ chúng sinh, ma đầu, đồng thời ngươi cũng tu luyện đại phổ độ thiền quang luôn đi. Để cho Huyết Dạ Chi Vương giữ Đại Phạm Quang Minh Thuyền, Phương Hàn liền vận dụng pháp lực bao trùm cả bát bộ phủ đồ, Phật quang bắn ra, mạnh mẽ chấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân. Nhật Nguyệt Tinh Luân là trung phẩm đạo khí, tỏa ra quang hoa chói lọi, hoàn toàn chấn áp được hai kiện đạo khí. Từng đạo Phật quang dần thấm vào trong bản thể của chúng, hai khí linh một nam một nữ dần lộ ra bộ dáng kinh hoàng. Hiện tại, bát bộ phủ đồ là một bảo tháp màu xích kim. Trên đỉnh bảo tháp là Huyết Dạ Chi Vương với một thân màu xích kim, tay cầm Đại Phạm Quang Minh Thuyền, bộ dáng như muốn độ hóa chúng sinh, giúp chúng sinh vượt qua bể khổ. Mà 8 tầng của bảo tháp, mỗi tầng là một không gian, bên trong có một kiện pháp bảo trấn trụ. Chung quanh mỗi kiện pháp bảo đều có đông đảo thiên ma tể tụ, không ngừng cầu nguyện, tu luyện, tạo thành nguyện lực, rèn luyện bản thể của 8 kiện pháp bảo. Ở mặt sau của tòa tháp có khắc thật sâu 6 chữ chân ngôn, không ngừng lập lòe tỏa sáng, trên bề mặt có những luồng Phật quang không ngừng lưu chuyển. Hiện tại uy lực của bảo tháp đã tăng lên rất nhiều. Vốn Phương Hàn cho rằng dù có tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, luyện chế bắt bộ phủ đồ thì cũng khó có khả năng có được uy lực như vậy. Nhưng đó là nếu không tính đến linh phủ ngũ hành địa. Với linh phủ ngũ hành địa này sáp nhập vào phủ đồ không ngừng gia trì, khiến cho việc tế luyện pháp bảo này thuận lợi hơn rất nhiều. Linh phủ ngũ hành địa này thật là thần diệu. Không biết là nó lấy Phật quang từ đâu tới, thật giống như là chân thần chủng tử của thần tộc, hút lấy lực lượng từ hư thần giới. Có lẽ Phật môn thì cũng có Phật giới, những luồng Phật quang này hẳn là mút từ Phật giới tới đây. Phương Hàn cảm giác được là khi dùng đại phổ độ thiền quang để tế luyện linh phủ ngũ hành địa, thì đã kích phát một số đại trận thần bí trong đó. Khi những đại trận này khởi động thì liền hấp thu Phật quang từ một không gian thần bí ở đâu đó trong vực ngoại tinh không. Lúc này, Phương Hàn đã có kiến thức sâu dày, hắn cũng hiểu rằng linh phù này rất có khả năng nó giống với chân thần trùng tử, hấp thu Phật quang từ Phật giới thần bí. Phương Hàn phân tích Phật quang do linh phù phát ra, phát hiện bên trong ngoài nguyện lực mạnh mẽ thì còn có một luồng lực lượng không rõ, nhưng luồng lực lượng này có tác dụng rất lớn với sự biến đổi của bát bộ phù đồ. Sau khi Huyết Dạ Chi Vương luyện hóa được Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm, lại được sự gia trì của linh phủ thì tấn thăng thành trung phẩm đạo khí, uy lực của bát bộ phủ đồ cũng tăng lên rất nhiều. Lại thêm Phương Hàn đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, pháp lực sâu dày, mạnh mẽ khôn cùng. Nhật Nguyệt Tinh Luân bị chấn áp dưới đáy càng lúc càng yếu, quang hoa dần ảm đạm, tựa hồ tùy thời có thể bị nghiền nát. Lúc này, ta đã thành công vượt qua phong hỏa đại kiếp, chỉ cần tiếp tục duy trì như hiện giờ thì sau này sẽ có nhiều hy vọng đột phá trường sinh. Ta đã may mắn vượt qua được kiếp nạn của thần thông bí cảnh. Hiện tại, Nhật Nguyệt Tinh Luân các ngươi cũng nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, hay là muốn thân tử đạo tiêu. Nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi còn không chịu đầu hàng, ta sẽ đánh nát các ngươi, dung nhập các ngươi vào trong bát bộ phù đồ. dùng phương pháp vạn khí hợp nhất ở trong thiên long bí kíp. Âm thanh của Phương Hàn vang lên, giọng điệu tràn ngập tính uy hiếp. Khí linh của Nhật Nguyệt Tinh Luân là Xích Viêm Dương và Lãnh Nguyệt Hoa, cả hai đều có trí tuệ cao thâm, thấu hiểu đạo lý tu luyện, kinh nghiệm còn phong phú hơn tu sĩ bình thường nhiều. Trông thấy Phương Hàn đã có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp thì vô cùng kinh hãi. Tu luyện 90 loại bổn mạng thần thông mà vẫn có thể độ kiếp thành công. Làm sao bây giờ? Hắn có 90 loại thần thông mà vẫn có thể độ kiếp thành công. Chúng ta không cẩn thận thì có thể sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không thể nào. Chúng ta vất vả tu luyện ra linh trí, không thể hủy hoại như thế này được. Hạng phục thôi. Hai đại khí linh cảm giác được áp lực to lớn, sau một hồi trao đổi thì quyết định hoàng phục. Oanh, pháp lực mênh mông xen lẫn với nguyện lực của 360 vạn thiên ma bao trùm xuống, mạnh mẽ đánh sâu vào Nhật Nguyệt Tinh Luân, hút cả hai đại khí linh này vào bát bộ phủ đồ. Nhất Nhật Nhất Nguyệt, hai kiện pháp bảo luân phiên phát ra những tiếng ong ong, không ngừng quay quanh Huyết Dạ Chi Vương, uy lực của bát bộ phủ đồ lại được đề cao. Huyết Dạ Chi Vương, ngươi cầm đại phạm quang minh thuyền, lại có thêm hai kiện bảo bối luân chuyển canh người để phổ độ chúng sinh. Bây giờ ta ban cho ngươi một cái tên mới, gọi là Luân Chuyển Thánh Vương. Thần niệm của Phương Hàn phát ra tiếng cười, vang vọng khắp cả Hoàng Tuyền Đồ. Pháp bảo bắt bộ phủ đồ là một kiện pháp bảo vô cùng đặc biệt. Vốn cho dù có tăng cường thế nào thì nó vẫn là tuyệt phẩm bảo khí, nhưng sát nhập với bản thể của khí linh Huyết Dạ Chi Vương, Nhật Nguyệt Tinh Luân lại thêm sự gia trì của linh phủ ngũ hành địa, thì uy lực đã siêu việt trung phẩm đạo khí bình thường. Hiện tại Huyết Dạ Chi Vương tay cầm đại phạm quang minh thuyền, Nhật Nguyệt Tinh Luân thì không ngừng luân chuyển bay múa quanh hắn, được Phương Hàn đặt cho cái tên mới là Luân Chuyển Thánh Vương, uy lực của pháp bảo càng thêm mạnh mẽ. Từ nay về sau, khí linh của bát bộ phù đồ sẽ được gọi là Luân Chuyển Thánh Vương. Chỗ thiếu hụt duy nhất của bát bộ phù đồ là bản thể của nó, huyết long tinh vẫn chưa đủ chắc chắn, nếu như đấu pháp với người khác rất dễ bị lực lượng cường đại đánh cho vỡ nát. Hiện tại Phương Hàn muốn triệt để luyện hóa bản thể của nó thành một kiện đạo khí, hiện giờ nó cũng chỉ mới hoàn thành có bộ dáng ban đầu. Có điều chuyện này cũng phải chờ tới sau khi hắn đạt tới trưởng sinh bí cảnh mới có thể tự mình luyện chế, hắn không có yên tâm giao cho người khác. Đây chính là pháp bảo bán chuẩn bị biến nó thành bổn mạng pháp bảo của mình. Có điều hiện tại có linh phủ ngũ hành địa, lại có thêm 360 vạn thiên ma không ngừng cầu nguyện, sinh ra nguyện lực rèn luyện bản thể của pháp bảo này. Cho nên nó đang không ngừng cứng rắn lên, mặc dù còn kém đạo khí rất xa, nhưng không phải là lực lượng bình thường có thể phá hủy. Sau này khi mà Phương Hàn có thời gian tu luyện thì một trong nhiệm vụ quan trọng là không ngừng gia cố kiện pháp bảo này. Hiện tại thiên ma trong bát bộ phủ đồ đã có rất nhiều con lột xác, có tới 1.200 đầu thiên ma vương. Bọn chúng không có pháp bảo hay phi kiếm vừa tay. Nếu như có pháp bảo bảo vệ thì lực lượng của chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại ta vận dụng trận pháp trong thiên long bí kíp để thao luyện, dạy cho chúng phương pháp đối địch. Cùng một lúc bắn ra vô số pháp bảo thì ngay cả cao thủ trưởng sinh bí cảnh cũng phải khó khăn. Huyết Dạ Chi Vương hiện tại đã là chuyển Luân Thánh Vương. Một ý niệm vừa xuất hiện trong đầu thì Phương Hàn liền biết. Huyết Dạ Chi Vương cũng chỉ là một phân thân của Phương Hàn, ý niệm cả hai kết nối với nhau. Người kia nghĩ gì, người này liền biết. Hay, Phương Hàn liền minh bạch. 7.000 cạn hạ phẩm bảo khí, 2.000 kiện trung phẩm bảo khí, 8-900 kiện thượng phẩm bảo khí và hơn 50 kiện tuyệt phẩm bảo khí mán cất giữ trong Hoàng Tuyền Đồ đều được đưa vào trong bát bộ phủ đồ. Sau đó những tuyệt phẩm bảo khí cường đại bay đến một ít thiên ma vương cường đại, thượng phẩm bảo khí cũng dành cho các thiên ma vương. Về phần trung phẩm hạ phẩm bảo khí thì dành cho các thiên ma có nhiều cơ hội lột xác. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian trong bát bộ phủ đồ tràn ngập quang mang của pháp bảo. 360 vạn thiên ma, 1.200 đầu thiên ma vương, những người nổi bật trong đó đều có được bảo bối. Huyết Dạ Chi Vương này đã là Luân Chuyển Thánh Vương, đột nhiên quát lên. Xích Viêm Dương, Lãnh Nguyệt Hoa, các ngươi đã quy phục ta rồi, bây giờ hãy toàn lực trợ giúp ta huấn luyện đám thiên ma này, dạy bọn chúng cách vận dụng pháp bảo để sau này đối địch. Xích Viêm Dương và Lãnh Nguyệt Hoa là hai đại khí linh của Nhật Nguyệt Tinh Luân, hiện tại đã bị đại phổ độ thiền quang độ hóa. Tuy dựa vào Phương Hàn nhưng lại chuyên phụ trợ cho Luân Chuyển Thánh Vương. Hai đại khí linh này cũng hiểu biết được không ít đại trận, giống như Diêm, thậm chí là có thể dạy cho các cao thủ thần thông bí cảnh bình thường. Lại thêm bọn chúng vốn là pháp bảo của Hận Thiên Thần Hoàng cho nên có năng lực câu thông thiên ma. Thế là tam đại khí linh trong bát bội phủ đồ sau một hồi thương lượng thì không ngừng ra lệnh, Lập tức tất cả 360 vạn thiên ma trong 8 cái không gian của bát bộ phủ đồ chậm rãi di chuyển. Rất nhiều bảo quang và pháp bảo kết hợp lại, chiếu rọi cả không gian. Luân chuyển thánh vương, nhật nguyệt tinh luân, ba đại trung phẩm đạo khí liên thủ, chỉ huy mấy trăm vạn thiên ma, 50 kiện tuyệt phẩm bảo khí, rất nhiều thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm bảo khí, kết hợp lại một chỗ, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Phương Hàn, sau này ngươi còn phải thu thập thêm bảo bối phi kiếm, để tất cả thiên ma đây đều có bảo bối, như vậy khi đối địch mới có thể phát ra lực lượng không gì sánh kịp. Đáng tiếc là khi tiến vào linh lung phúc địa, ngươi giống như một tên nhà giàu mới nổi lại tặng ra nhiều pháp bảo như vậy, thật là đáng tiếc. Bằng không thì bây giờ uy lực của bát bộ phù đồ lại tăng thêm mấy thành. Luân chuyển thánh vương sau một lát chỉ huy thiên ma thì lại xuất ra rất nhiều hắc thần đan, đánh cho chúng nát bấy, rồi hóa thành nguyên khí đổ xuống dưới cho đám thiên ma hấp thu. Rất nhiều thiên ma sau khi hấp thu tinh thần trở nên mạnh mẽ, sau khi thao luyện pháp bảo lại khoanh chân ngồi xuống thành kính cầu nguyện. Hắc thần đan này cũng chỉ để duy trì cho 360 vạn thiên ma trong vòng một năm. Qua một năm thì Phương Hàn phải nghĩ biện pháp khác để cung cấp nguyên khí cho đám thiên ma. Bằng không thì các thiên ma này sẽ đói chết. Đương nhiên, một năm sau thì tu vi Phương Hàn đã tăng tiến đến mức nào rồi. Không chừng là đã đạt tới trưởng sinh bí cảnh, lại có thể tìm thêm được nhiều mảnh vụn của thế giới chi thụ. Bảo quang phóng thẳng lên trời, cắt phá bốn phương, thiếu chút nữa là hoàng tuyển đồ cũng bị công phá. Thật là lợi hại. Hiện tại ta căn bản không thể áp chế được bát bộ phù đồ này. Uy lực của bát bộ phù đồ này thật lớn. Có điều nếu không có nhật nguyệt tinh luân thì ta vẫn chấn áp được. Diêm thấy được sự biến hóa của bát bộ phù đồ thì trợn mắt há hốc mồm, liên tục vung vẩy móng vuốt. Hắn biết rõ hiện tại uy lực của bát bộ phù đồ có thể tùy thời phá tan cấm chế của hoàng tuyền đồ mà bay ra. Sau khi hoàn thành những việc này, Phương Hàn cũng rút lui thần niệm ra khỏi hoàng tuyền đồ. Tất cả mọi người đây tự nhiên không biết hắn đã làm những gì. Chỉ trông thấy hắn thu được ba đại vô thượng thần thông, rồi đứng bất động trên lôi đài một lúc, toàn thân lập lòe quang hoa. Tất cả đều cho rằng hắn đang luyện hóa ba đại vô thượng thần thông, nhưng không biết rằng giờ khắc này thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, đã hàng phục được thêm hai kiện trung phẩm đạo khí mà còn ngưng luyện cả bát bộ phủ đồ. Hiện tại thực lực của Phương Hàn tăng lên cả trăm lần. Đa tạ linh lục tiên tôn, ba đại vô thượng thần thông đã cho ta lợi ích không nhỏ. Có rất nhiều chỗ tốt cho con đường tu luyện sau này của ta. Ngày sau, trên con đường tu luyện, ta nhất định sẽ che chở đệ tử của Linh Lung Phúc Địa. Phương Hàn chắp tay hình chữ thập nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn mà nói. Phương Hàn, hiện tại ta cho ngươi một cái lựa chọn, chính là ngươi rời bỏ Vũ Hóa Môn, gia nhập Linh Lung Phúc Địa của ta. Thế nào? Đột nhiên Linh Lung Tiên Tôn ở trên cao cao tại thượng cất tiếng nói, vừa mở miệng đã nói ra một chuyện kinh người, khiến tất cả mọi người ở đây xôn xao cả lên. Phải biết rằng trước giờ Linh Lung Phúc Địa chưa bao giờ thu nam đệ tử, nhưng bây giờ lại phá vỡ quy củ đó. Cái gì? Ta gia nhập Linh Lung Phúc Địa ư? Phương Hàn chấn kinh. Không sai, ngươi gia nhập Linh Lung Phúc Địa, ta sẽ sắc phong ngươi làm phó trưởng giáo. Sau này khi ta tiến vào tiên giới, ngươi sẽ chấp trưởng ngôi vị trưởng giáo của Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Tiên Tôn nói. Hơn nữa khi ngươi rời khỏi Vũ Hóa Môn, ta sẽ nói với Phong Bạch Vũ một tiếng. Sau này ngươi vẫn có thể quay trở lại Vũ Hóa Môn. Linh Lung Tiên Tôn, Phương Hàn ta đã nhận được sự bảo bọc của Vũ Hóa Môn, lại không làm ra được bao nhiêu cống hiến cho môn phái, do đó mà ta không đành lòng rời đi được. Phương Hàn nói ra những lời này chẳng khác nào là một lời cự tuyệt thiện ý. Phương Hàn, ta hỏi ngươi. Linh Lung Tiên Tôn lại nói tiếp, trên bầu trời này có bao nhiêu ngôi sao? Phương Hàn không biết tại sao Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, chỉ có thể trả lời thành thật, nhiều vô cùng, đếm không hết được. Linh Lung Tiên Tôn lại hỏi, vậy trong vũ trụ tinh không này có bao nhiêu tinh cầu? Nhiều vô cùng, cho dù là tiên nhân cũng không đếm hết, Phương Hàn đáp. Nếu như ngươi gia nhập Linh Lung Phúc Địa, thì chỗ tốt mà ngươi có được còn nhiều hơn số lượng các tinh cầu trong vũ trụ. Âm thanh của Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mang theo áp lực khổng lồ, làm rung động tâm linh của Phương Hàn. Tâm linh của Phương Hàn lại như lúc bị đại nguyện vọng thuật đánh sâu vào, thiếu chút nữa là hô lên ta đáp ứng. Nhưng hắn vẫn luôn có chút kiêng kỵ với Linh Lung Tiên Tôn, không thể nào tin tưởng hoàn toàn được. Mặc dù đối phương đã cứu hắn một mạng, nhưng loại người như hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất cứ ai, chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình. Chính tín niệm này đã khiến tâm linh của hắn trở nên ngưng luyện, chống đỡ được áp bách cho Linh Lung Tiên Tôn tạo nên. Tất cả những chỗ tốt đó cũng như ảo mộng, chỉ có tự thân tu luyện mới là chân thực. Xin đa tạ hảo ý của Linh Lung Tiên Tôn. Ta sẽ không rời bỏ Vũ Hóa Môn để gia nhập Linh Lung Phúc Địa đâu. Tốt, rất tốt. Lời đáp của Phương Hàn tựa như không nằm ngoài dự đoán của Linh Lung Tiên Tôn, hơn nữa nàng cũng không hề có chút tức giận mà còn có phần cao hứng. Người có chí thì không thể miễn cưỡng, người không tin tưởng bất cứ ai, chỉ tin tưởng chính mình, đó mới là chân thực, đây mới là bản sắc của người tu đạo, không quan tâm đến ngoại vật. Tốt lắm, người lui đi. Thân hình Phương Hàn chớp động, hóa thành một đạo trường hồng bay về chỗ ngồi của mình. Kế tiếp thọ yến kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Trong suốt thời gian đó, Linh Lung Tiên Tôn an bài rất nhiều tiết mục. Rất nhiều đệ tử Linh Lung Phúc Địa không ngừng biểu diễn các loại đạo thuật, lại không ngừng bày ra đủ các loại kỳ chân dị quả, còn có quỳnh tương ngọc dịch, rượu ngon món ngon, đan dược thịnh hội. Trong 3 ngày thọ yến này, Phương Hàn đã triệt để làm quen với pháp bảo, đạo thuật, kim đan, thân thể của mình, vận dụng các loại thần thông và năng lực một cách tùy ý. Kim đan ẩn chứa 93 loại thần thông đã được tích lũy nguyên khí cường đại, sắp thuế biến thành thiên địa pháp tướng. Phương Hàn phát hiện ra một vấn đề là nếu như bây giờ kim đan còn muốn thuế biến thành thiên địa pháp tướng, thì phải tiêu hao hết toàn bộ nguyên khí. Cho dù có thêm nguyên khí tiên giới mà thế giới chi thụ hấp thu thì cũng như muối bỏ biển, bởi vì kim đan quá cường đại. Tham gia, sau này ta lại càng không những là không thể luyện chế thêm đan dược nữa, mà còn phải tìm thêm các loại đan dược pháp bảo để bổ sung nguyên khí. Vẫn nghèo rồi. 3 ngày này Phương Hàn tự kiểm tra xét lại thì phát hiện bản thân lại nghèo. Sau khi vượt qua phong hỏa đại kiếp thì nguyên khí tiên giới vẫn không thể cung cấp đủ cho hắn. Những đan dược pháp bảo còn sót lại đều để cho thiên ma ở trong bát bộ phủ đồ để cho luân chuyển thánh vương thao luyện. Sau này Phương Hàn còn phải tìm kiếm pháp bảo các nơi về để phân phát cho đám thiên ma. Sau 3 ngày 3 đêm, tới thời khắc cuối cùng Linh Lung Tiên Tôn lại giảng lại Linh Lung Đại La Kinh của mình, sau đó tuyên bố kết thúc thọ yến. Kính thưa các vị tần khách, thọ yến đến đây xin chấm dứt, xin mời mọi người trở về tiên sơn của mình. Tu Tế Vũ đứng lên phát ra tiếng nói mạnh mẽ chuyển khắp cả Linh Lung Phúc Địa. Hào quang trên Tu Di Kim Sơn sáng chói, dưới chân mỗi tần khách đều xuất hiện một đạo ánh sáng của Tu Di Thần Quang. 10.000 vạn đạo ánh sáng đưa tất cả mọi người rời khỏi Linh Lung Phúc Địa, kể cả Phương Hàn. Sau đó thì Linh Lung Phúc Địa triệt để biến mất vào hư không, ảo ảnh trên biển cũng là hoàn toàn biến mất. Đại lễ mừng thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn cuối cùng cũng kết thúc. Ở lần thịnh hội này, danh tiếng của Phương Hàn đã trở nên lừng lẫy. Chẳng những liên tiếp chiến thắng Vạn Liên Sơn, Tiêu Phi, Ma Xuất, Huyết Vũ Dương, hơn nữa còn ở ngay trên lôi đài vượt qua phong hỏa đại kiếp, vượt qua được kiếp nạn khủng bố nhất trên con đường tu đạo. Sau này con đường tu luyện quán rất bằng phẳng, chỉ cần tích lũy nguyên khí là được. Lần này Phương Hàn đã thực sự trở nên nổi tiếng, danh tiếng truyền khắp bốn phương. Không chỉ dừng lại ở huyền hoàng đại thế giới mà thậm chí truyền đến các tinh cầu ở vực ngoại tinh không, gần với huyền hoàng đại thế giới. Mọi người sẽ biết được Phương Hàn, một người tu luyện 90 loại bổn mạng thần thông mà có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp. Hơn nữa thực lực Phương Hàn hiển lộ ra, làm tất cả mọi người nghiễm nhiên xếp hắn vào vị trí đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh. Thậm chí có người còn mong muốn thấy được trận đại chiến giữa Phương Hàn và đệ nhất nhân trên trường sinh dự khuyết bảng là Phạm Thanh Ảnh, để xem ai mới thực sự là đệ nhất. Có điều Phương Hàn cũng không thoải mái chút nào, bởi vì hắn vừa được Đại Tu Di Thần Quang đưa ra khỏi Linh Lung Phúc Địa, dừng lại trên mặt biển thì có rất nhiều cao thủ chú ý, trong đó còn có một ít cao thủ trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu, tiểu như Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân và một ít tán tu khác. Hiện giờ Linh Lung Phúc Địa đã hoàn toàn ẩn giấu đi, biến mất khỏi mặt biển. Không tu luyện tới tầng thứ 3 của trường sinh bí cảnh, tham ngộ các pháp tắc không gian thì tuyệt đối không thể nào tìm được. Toàn bộ những người đến mừng thọ đều bị tống xuất ra ngoài. Phương Hàn đứng trên biển, xen lẫn trong đám người, liền thu hút rất nhiều ánh mắt bất hảo, không ngừng dò xét, tựa như hắn là một con sơn dương đang lạc giữa một bầy sói vậy. Không hay, ta bị trưởng giáo Thái Nhất Môn là Hỗn Nhiên Đạo Nhân khốn nạn kia, phát ra thiền đạo truy sát lệnh, trao giải thưởng là một kiện trung phẩm đạo khí, một viên tiên đan, 100 ức đan dược để truy sát. Chẳng lẽ là những người này vừa ra khỏi Linh Lung Phúc Địa liền muốn giết ta luôn sao? Phương Hàn biết rõ hiện giờ hắn như con chuột chạy qua đường, bị người người hô đánh. Trừ phi là hắn chạy về Vũ Hóa Môn, nếu không thì sẽ là lành ít dữ nhiều. Giữa biển rộng mênh mông, gió thổi qua phần phật, mặt trời chiếu trên cao, ánh sáng vàng rực rỡ. Bây giờ đang là tháng 6, tiết trời sáng sủa, ngàn dặm không mây. Có điều hiện tại trên mặt biển lại rậm rạp quang hoa của pháp bảo, người rất là đông, Toàn bộ đều là tân khách đến mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn, ngư lòng hỗn tạp, trong đó ẩn giấu không biết bao nhiêu cao thủ và nhân vật thần bí. Đều cự đầu kim đan rồi cao thủ tầng 8, tầng 9, tầng 10 của thần thông bí cảnh. Trong giây lát, Phương Hàn đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Có điều dư uy của Linh Lung Tiên Tôn vẫn còn, không có ai dám ra tay ngay tại đây, nhưng cũng không ai muốn rời đi, bởi vì giải thưởng cho cái đầu của Phương Hàn quá sức mê người đi. Cũng chỉ hiện tại người đông thế mạnh, nếu đồng loạt ra tay, có thể đè chết Phương Hàn. Có điều thực lực của Phương Hàn cũng rất cường đại, không ai muốn đi đầu xuất thủ cả. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện trở nên vô cùng yên tĩnh. Có điều lúc này có mấy cao thủ đã liên thủ phong tỏa không gian, quang hoa của pháp bảo không ngừng lập lòe để phòng ngừa Phương Hàn bỏ chạy. Không muốn động thủ trước nhưng mà lại phong tỏa chờ dị biến phát sinh. Phương Hàn, không hay, chúng ta đi mau thôi. Diêm không cần phải chấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân đã khôi phục toàn bộ lực lượng, thần niệm thoải mái tỏa ra dò xét chung quanh, liền phát hiện tình huống không được tốt lắm. Hiện giờ có quá nhiều tu sĩ, trong đó lại có không ít cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Đánh kiểu gì thì Phương Hàn cũng không thể chống đỡ được. Phương Hàn cũng tuyệt đối không dám chậm trễ, lập tức thét dài một tiếng. Bất tử chi thân liền biến hóa, pháp lực trong thức hải trào ra. Phong bạo và nước xoáy nổi lên, kim đan ẩn chứa 93 loại thần thông xuất hiện, tỏa ánh sáng chói lọi, còn mãnh liệt hơn cả mặt trời. Váng cái lao thẳng lên trời muốn bỏ trốn mất dạng. Lần bộc phát này của hắn khiến cho một ít tu sĩ đề cấp căn bản không chống đỡ nổi phải lui về sau. Quang mang của pháp bảo trở nên tán loạn, còn có không ít người là ngã hẳn xuống biển. Trong một cái chớp mắt, hắn đã xông thẳng vào trong cửu thiên cương phong. Một ít lá chắn cho các cao thủ bố trí bị hắn dùng thế như trẻ tre, liên tục xuyên qua mấy chục tầng pháp lực và pháp bảo. A tỳ khí tỏa ra quanh người hắn, đại hà kiều xuất hiện tạo thành một thông đạo giữa hư không. Hiện tại tốc độ quán cực nhanh, cơ hồ là gấp 3.000 lần vận tốc âm thanh. So với tràng cảnh khi trưởng giáo Vũ Hoa Môn Phong Bạch Vũ thi triển ra thuấn sát đại pháp vào 3.000 năm trước cũng không có gì khác biệt. Cũng chỉ có người có được bất tử chi thân, kim đan hộ thể như hắn mới có thể thừa nhận tốc độ di chuyển như vậy mà không ảnh hưởng. Khi Phương Hàn phối hợp lực lượng của bản thân với pháp bảo toàn lực bỏ chạy, thì cho dù là cao thủ thần 10 thần thông bí cảnh cũng chỉ có thể nhìn theo. Sau khi Phương Hàn vượt qua được phong hỏa đại kiếp, cho dù không sử dụng pháp bảo thì lực lượng cũng đủ mạnh mẽ, khiến người ta không biết nói gì, chứ đừng nói là khiến vận dụng Hoàng Tuyển Đồ. Hiện tại Hoàng Tuyển Đồ có lực lượng ngang với các thượng phẩm bảo khí như là Bất Diệt Điện Phù, Mạt Pháp Nhãn, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, Thương Hải Thần Châu, Chiến Thần Tiên. Á! Cửu Thiên Cương Phong và cái lạnh thấu xương, vì Phương Hàn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, thoát ra khỏi sự vây khốn, và đã đi được mấy trăm dặm trên biển rồi, mà vẫn còn có một ít quang hoa lập lòe theo sau. Một ít cao thủ vẫn chưa từ bỏ ý định. Phương Hàn, ngươi nhờ vào 4 viên niết bản đan của ta, mà thành công vượt qua phong hỏa đại kiếp, hiện tại lại muốn thoát thân sau. Không thể. Hắn chỉ hơi dừng lại thì cửu thiên cương phong rung động một chút, một vạn cổ cự đầu hiện ra trước mặt chính là Mộc Đạo Nhân. Da dẻ người này như Mộc Yêu, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tốc độ thì vượt qua Phương Hàn. Vạn cổ cự đầu là cảnh giới mà cao thủ thần thông bí cảnh không thể sánh bằng. Một khi bước vào trường sinh bí cảnh sẽ có những biến hóa nghiêng trời lệch đất, không có cách nào tưởng tượng nổi. Tuy Mộc Đạo Nhân này chỉ là cao thủ tầng 1 trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh, nhưng áp lực mà người này gây ra cho Phương Hàn vẫn là rất lớn, giống như nước biển đổ xuống không có cách nào kháng cự. Mộc Đạo Nhân vừa xuất hiện, bốn phía tràn ngập thanh khí, thân hình nồng đậm cương khí mộc hệ, khí thế to lớn cuồn cuộn, áp bách về phía Phương Hàn. Ở giữa cửu thiên cương phong lại xuất hiện một mảng rừng cây sa la. Mỗi một cây sa la này đều có linh tính, mỗi cành lá đều như một cây roi, dài cả trăm trượng lao về phía Phương Hàn muốn quấn lấy hắn. Không thể dây dưa với thằng điên này được, nếu không thì không cách nào thoát thân. Nếu như ở tình cảnh khác, Phương Hàn lại rất muốn đấu một trận với Mộc Đạo Nhân, để xem thử nếu nhờ vào thượng phẩm đạo khí, hắn liệu có thể đương đầu với cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu hay không. Thế nhưng hiện tại thực sự là không phải lúc. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể co rút lại. Hoàng Tuyển Đồ run lên, Nại Hà Kiều xuất hiện. Hắn đứng trên Nại Hà Kiều, A Tỷ Môn mở ra sau lưng, đè cho vô tận A Tỷ khí tràn ra. A Tỷ khí bắn lên những cây sa la kia liền khiến chúng héo rũ và hóa thành tro bụi màu đen. Những cây sa la này do cương khí biến thành, mặc dù là cương khí của cao thủ vạn cổ cự đầu, nhưng cũng không phải là đối thủ của pháp bảo như Hoàng Tuyển Đồ. Nại Hà Kiều bắc ngang nam bắc, Phương Hàn đứng thẳng trên cây cầu, thoáng cái đã phi độn ra xa, muốn bỏ trốn mất dạng. Không biết tiểu tử người láo cá rồi, muốn chạy. Nại Hà Kiều đang lao đi như bay thì đột nhiên có một đạo nhân xuất hiện chắn trước mặt Phương Hàn, chính là Long đạo nhân. Hắn há miệng phun ra một hơi, một luồng khí nổi lên, lực lượng mãnh liệt gấp trăm lần Cửu Thiên Cương Phong. Mỗi một đạo gió lớn đều ẩn chứa cả trăm ngàn phi đao, phi kiếm, ngăn cản đường đi của Phương Hàn. Bát bộ phù đồ, nhật nguyệt tinh luân, giết. Phương Hàn ra tay cũng không chút do dự, tay áo vung lên, một luồng hồng Phật quang bay ra, bát bộ phù đồ xuất hiện, chính là pháp bảo hắn vừa mới tế luyện thành công. Cúm ma ni bát mi hồng. Bát bộ phù đồ vừa xuất hiện thì bốn phía vang vọng âm thanh tụng niệm sáu chữ chân ngôn, chính là do mấy trăm vạn thiên ma và hơn ngàn thiên ma vương ở không gian trong bát bộ phù đồ phát ra, là cộng thêm khí linh chuyển luân thánh vương, nhật nguyệt tinh luân đồng thời sướng lên, chấn động cả linh phủ ngũ hành địa. Phương Hàn căn bản là không phải quán chú pháp lực vào trong bát bộ phù đồ, thậm chí nhật nguyệt tinh luân, luân chuyển thánh vương, ba đại khí linh đều là tự mình tu luyện vận dụng bát bộ phù đồ. Đây là pháp bảo gì? Bát bộ phù đồ vừa xuất hiện làm cho không gian rung động dữ dội, sáu chữ chân ngôn phạn sướng không ngừng vang lên, một luồng Phật quang từ trong hư không chuyển tới gia trì lên bát bộ phù đồ. Trong đó còn có ba kiện trung phẩm đạo khí, mấy trăm vạn thiên ma, mấy vạn phi kiếm, pháp bảo kết hợp lại với nhau, làm cho Long đạo nhân cả kinh, theo bản năng lui về phía sau. Chuyển luân thánh vương thấy Long đạo nhân lui về phía sau thì bộc phát ra chiến ý mãnh liệt đánh thẳng về phía Long đạo nhân. Ông một tiếng, bát bộ phù đồ xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh, lăng không vọt lên, hóa thành ngọn núi huyết long tinh, với hơn 360 vạn thiên ma, 1.000 thiên ma vương đồng loạt ra tay, cùng phát động pháp bảo trong tay đánh thẳng về phía Long đạo nhân. Cùng lúc đó thì nhật nguyệt tinh luân dưới sự thôi động của Phương Hàn cũng hội họp với mấy vạn pháp bảo, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh mạnh về phía Long đạo nhân. Mấy vạn pháp bảo, chuyển lên thánh vương, nhật nguyệt tinh luân đồng thời phát động, tạo nên một lực lượng cường đại cỡ nào. Tinh quang chói mắt, nhật nguyệt lu mở, lực lượng cương liệt, quang mang chói lóa làm mọi thứ trở nên ảm đạm. Đây là một cơn lũ pháp bảo, đây là lực lượng không thể ngăn cản. Nhật nguyệt tinh luân, trung phẩm đạo khí. Long đạo nhân giật nảy mình, hai tay liên tục huy vũ bố trí các lá chắn cương khí. Trong nháy mắt hắn đã bố trí hơn trăm lá chắn ở trước người, nhưng cũng không làm nên sự tích gì, toàn bộ đều bị phá bỏ. À là huyết bạo đại pháp. Trông thấy pháp bảo như nước lũ đổ về, toàn bộ lá chắn do bản thân bố trí đều bị đánh tan. Trong thời điểm nguy cấp, Long đạo nhân thể hiện ra phong thái của vạn cổ cự đầu, tay trái đưa lên, đầu ngón tay run lên, bá một cái, năm ngón tay nổ tung, biến thành năm đạo huyết khí cường đại. Hóa thành năm thân người giống hệt hắn bước ra nghênh đón pháp bảo của Phương Hàn. Mỗi khi pháp bảo đánh lên một thân người thì người đó liền nổ tung, không gian tràn ngập huyết vụ. Oanh! Liên tục năm tiếng nổ mạnh vang lên, cơn lũ pháp bảo cuối cùng cũng dừng lại, và Long đạo nhân thì bay vút ra xa trăm ngàn dặm để né tránh cơn lũ pháp bảo của Phương Hàn. Hắn hy sinh năm ngón tay của mình mới có thể ngăn cản được một kích này. Hắn chưa có luyện thành bất tử chi thân, đứt mất năm ngón tay thì cũng không cách nào mọc dài ra lần nữa. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Xuất ra bắt bộ phù đồ, lại đem hết toàn bộ lực lượng để bức Long đạo nhân phải thu triển A La huyết bạo đại pháp, bỏ đi năm ngón tay của mình, thì Phương Hàn cũng biết rõ là bây giờ với thực lực hiện tại quán và các pháp bảo thì khi một chọi một vẫn có thể chiến thắng được cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Hai kiện pháp bảo nhật nguyệt tinh luân kết hợp lại, không nói tới sự thần diệu, chỉ tính riêng lực sát thương thuần túy cũng vượt hơn thượng phẩm đạo khí. Hỗn hợp với tám pháp bảo ở trong bát bộ phủ đồ, lại có trăm vạn thiên ma và ngàn đầu thiên ma vương, còn có thêm luân chuyển thánh vương. Một kích đánh ra thực sự có lực lượng rung trời chuyển đất. Lại thêm pháp lực của Phương Hàn thôi động, cho dù là vạn cổ cự đầu cũng phải tạm lánh phong mang, không thể chọi cứng. Huống chi còn có một kiện thượng phẩm đạo khí là Hoàng Tuyền Đồ, mở ra tỉ môn gọi ra Nại Hà Kiều là thượng phẩm đạo khí, nếu như lại gọi ra được luân hồi bàn nữa thì là tuyệt phẩm đạo khí, ngang hàng với Tu Di Kim Sơn, có thể xưng hùng thiên hạ, bá tuyệt nhân gian. Có điều hiện giờ là hai vạn cổ cự đầu, Long đạo nhân và Mộc đạo nhân liên thủ, Phương Hàn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa quan trọng còn có rất nhiều người đang nhòm ngó, tùy thời có thể xông vào choán một kích chí mạng. Muốn đối phó được hai người cùng lúc là Long đạo nhân và Mộc đạo nhân, thì ít nhất Phương Hàn cũng phải tiến thêm một bước, tích lũy nguyên khí cường đại, luyện thành tầng thứ 9 của thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh mới được. Phương Hàn bước lui Long đạo nhân, Hoàng Tuyền Đồ rung lên, a tỷ khí tràn ngập cả phương viên hơn 10 dặm, bao trùm không gian trăm dặm vuông, giúp hắn ẩn giấu thân hình. Bát bộ phù đồ xoay chuyển, tất cả bảo quang đều thu lại vào bên trong, thậm chí cả huyết vụ do năm ngón tay của Long đạo nhân nổ mạnh cũng bị đại thôn phệ thuật thôn phệ hết sạch, chuyển hóa thành nguyên khí tinh thuần quán chú vào trong kim đan của hắn. Kim đan ẩn chứa 93 loại thần thông, hấp thu nguyên khí huyết vụ lại tỏa ánh sáng càng thêm chói mắt, bên trong loáng thoáng kết thành một cái linh thai, có dấu hiệu sắp sửa thuế biến thành thiên địa pháp tướng rồi. Đại bổ, nếu như có thể hấp thu toàn bộ thân thể của Long đạo nhân, thì thiên địa pháp tướng có thể đại thành ngay lập tức, thậm chí là có thể đột phá tới cảnh giới nghịch thiên cải mệnh, tùy thời bước vào trường sinh bí cảnh. Phương Hàn thầm nhủ và trong đầu nổi lên một ý niệm điên cuồng. Sau khi vượt qua được phong hỏa đại kiếp, chỉ cần có đủ nguyên khí thì rất dễ ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Mà tầng thứ 10 của thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh, cũng có thể dùng lực lượng cường đại để kích phát thức hải, lĩnh ngộ bản nguyên, không mấy khó khăn. Đây chính là những điều mà hắn học được từ chỗ thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Ở cảnh giới nghịch thiên cải mệnh thì cái gì là quan trọng nhất? Tầng thứ 9, thứ 10 của thần thông bí cảnh đều là quá trình tích xúc lực lượng. Cứ trở về Vũ Hóa Môn trước đã, nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp, đồng thời ta có thể gây chút phiền toái cho Hoa Thiên Đô, từ lúc hắn đang bị thương mà đòi mạng hắn. Hiện tại nếu như đấu với Hoa Thiên Đô, ta nắm chắc 7 phần thắng, 5 phần có thể giết được hắn, có điều còn vướng cái tên Như Ý Tử đần độn kia. Phương Hoàn thầm tính toán trong lòng, vẫn buông tha ý niệm giết chết Long đạo nhân, quyết định trở về Vũ Hóa Môn, tìm kiếm Hoa Thiên Đô để gây phiền toái, hoặc là khổ luyện đạo thuật tích xúc nguyên khí tiến thêm một bước. Bôn ba bên ngoài lâu như vậy, hắn cũng thấy có chút mệt mỏi. Bạch đế kim hoàng trảm, lấy thân làm kiếm, nại hà kiều, nối liền thời không. Ở trong A Tỳ khí, Phương Hàn lại thúc giục độn pháp, kim quang bắn ra bốn phía, nại hà kiều kéo dài ra, đâm thẳng vào hư không, oanh một tiếng. Phương Hàn liền biến mất không thấy bóng dáng, chính thức là bỏ trốn mất dạng. Đáng giận. Long đạo nhân, Mộc đạo nhân lúc này mới bay tới chỗ Phương Hàn. Hai người hợp lực đánh tan A Tỳ khí nhưng đã không thấy Phương Hàn đâu nữa, hoàn toàn biến mất. Tiểu tử này hại ta mất đi 5 ngón tay, chỉ có thể trở về tìm kiếm một tên thích hợp, giết đi, lấy 5 ngón tay của hắn rồi dùng tiếp cốt kim đan nối lại. Có điều muốn luyện cho thuần thục như cũ thì cũng phải mất 10 năm khổ tu. Long đạo nhân cả giận nói, hắn lần này hận Phương Hàn thấu xương. Long đạo nhân, ngươi mất đi 5 ngón tay cũng không tính là gì, ta và ngươi đều là vạn cổ cự đầu, thời gian còn nhiều. Mộc đạo nhân đảo mắt nhìn quanh, kiện pháp bảo bán xuất ra ban nãy là cái gì vậy? Một cái bảo tháp, bên trong lại còn ẩn chứa các loại pháp bảo nữa, có thêm 3 kiện trùng phẩm đạo khí, lực sát thương vô cùng to lớn, quả thực là vừa nhìn thấy đã giật mình. Cái này rất giống với bát bộ phù đồ của Thiên Long nhất tộc trong truyền thuyết, có điều trên thân của bát bộ phù đồ tựa hồ không có đạo linh phù như của hắn. Đạo linh phù kia rất thần diệu, dường như là do vô thượng đại năng của Phật môn luyện chế ra, còn có cả nhật nguyệt tinh luân nữa, đây cũng là pháp bảo của Phật môn. Sao hắn lại có thể có nhiều pháp bảo như vậy? Ngay cả chúng ta một kiện trung phẩm đạo khí còn không có nữa là... Trung phẩm đạo khí cực kỳ khó kiếm, như Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, hai người dù là vạn cổ cự đầu nhưng chỉ là cao thủ tầng 1 trưởng sinh bí cảnh, không có được năng lực luyện chế trung phẩm đạo khí, chứ đừng nói chi pháp bảo dạng như nhật nguyệt tinh luân. Pháp bảo này có lực sát thương cực mạnh, nếu như hiện tại không giết được kẻ này, chờ tu vi của hắn tăng tiến, pháp bảo lại càng lợi hại thì càng không cách nào giết hắn. Vậy thì đuổi theo. Long đạo nhân, Mộc đạo nhân hai người tỏa ra hai luồng nguyên khí quấn lên nhau liên hợp cùng một chỗ. Oanh một tiếng nổ vang, giữa cửu thiên kiêu phong, đánh tan hết thảy mọi luồng gió, thân ảnh hai người cũng biến mất, tiếp tục truy đuổi, tìm kiếm khí tức của Phương Hàn. Nhanh như vậy đã đuổi kịp ta sao? Chẳng lẽ hai người Long đạo nhân, Mộc đạo nhân này là song tu đạo lữ, pháp lực câu thông với nhau, liên thủ đuổi giết ta? Phương Hàn cật lực phi hành giữa cửu thiên cương phong, cơ hồ trong nháy mắt đã đi được hơn 3.000 dặm. 1.000 dặm cũng chỉ mất thời gian một cái hô hấp. Hắn cũng không đáp xuống đất mà bay vút lên trên cao hướng thẳng ra ngoài vũ trụ. Như vậy có thể nhìn rõ phương vị ở huyền hoàng đại thế giới để có thể nhanh chóng trở về vũ hóa môn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người. Vui vẻ.